sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô, để tôi ngủ cùng cô sao tối nay à? Tần Tiện không thể tin vào những gì mình thấy, lặp lại câu hỏi với Ôn Thanh Uyên. Đúng vậy, mấy ngày tới đều phải như vậy. Cô không phải nói tôi làm sao để thoải mái thì làm vậy sao? Ôn Thanh Uyển ra hiệu bằng ngôn ngữ cơ thể. Tần Tiện cảm thấy như một học sinh dở tiếng Anh đang nghe hiểu bài. Hình như hiểu mà lại không hiểu, hoàn toàn phải dựa vào đoán. Sau khi Ôn Thanh Uyển ra hiệu xong, cô rút tay lại và áp lên trán. Tần Tiện sờ mũi. Động tác đầu tiên cô chắc chắn là Ôn Thanh Uyển muốn cô ngủ cùng cô tối nay. Nhìn thấy Ôn Thanh Uyển vẫn đang ấn trán, có vẻ đầu vẫn còn đau. Trước kia chỉ cần chạm nhẹ thôi đã rất khó, giờ đột nhiên đã nhảy đến việc chung giường. Tốc độ này đúng là nhanh như tên lửa. Tần Tiện ngây người, nhìn Ôn Thanh Uyển còn đau đầu mà không dám chậm trễ. Cô chẳng mang theo quần áo thay, cũng không thể mặc đồ này để ngủ cùng Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện vừa xuống lầu vừa gọi xe, về một chuyến lấy quần áo thay. Tần Mẫn Lan còn đang đợi Tần Tiện về nhà ăn cơm, kết quả vừa bước vào, cô đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, trông như sắp chuyển nhà. Làm sao vậy, chê phòng khách không thoải mái phải dọn đi sao? Căn nhà này thuê tạm, chỉ có 2 phòng 1 phòng khách, Tiểu Nhiên đang nghỉ phép, cô không thể để Tiểu Nhiên ngủ ngoài phòng khách được chứ? Tần Mẫn Lan hỏi Tần Tiện, mẹ, sao có thể vậy? Con đi bệnh viện ở lại với cô ấy, như bên này mẹ phải lo rồi. Sáng nay con sẽ cố gắng về sớm để đưa Như đi học. Tần Tiện nói với Tần Mẫn Lan, ở với Tiểu Ôn, một đêm sao? Tần Mẫn Lan hỏi, mấy ngày nay đều phải ở cùng cô ấy. Có lẽ là vì bệnh của Ôn bá, khiến cô ấy tinh thần không tốt, cơ thể cũng không khỏe. Con đi chăm sóc cô ấy vài ngày. Tần Tiện nói, vậy thì con chăm sóc cô ấy thật tốt. Như có mẹ ở đây, con cũng không cần phải vất vả chạy qua chạy lại nữa. Con yên tâm, Tiểu Nhiên đang nghỉ phép, đợi cô ấy nghỉ xong, mẹ sẽ đi đến trường gọi vài người nữa giúp. Tần Mẫn Lan nói với Tần Tiện, vậy mẹ vất vả rồi, con sẽ về khi có thời gian. Tần Tiện nói, Tiểu Ôn gầy quá, cơ thể thế này làm sao khỏe được. Con bảo cô ấy ăn nhiều một chút, sức đề kháng tốt lên thì sẽ khỏe hơn. Mẹ mua một ít đồ, con mang qua cho Tiểu Ôn, con làm chút đồ ăn, con mang qua xem cô ấy có thích không, mẹ nhớ lần trước cô ấy đã ăn qua. Tần Mẫn Lan cũng giúp Tần Tiện thu dọn đồ đạc, cứ nói là mang ít đồ, nhưng khi Tần Tiện thu dọn xong đồ đạc của mình, Tần Mẫn Lan cũng đã chuẩn bị xong một đống đồ cho cô, từng hộp nhỏ đầy bánh kẹo, còn có hộp cơm giữ nhiệt chứa đồ ăn, các vật phẩm chăm sóc sức khỏe mẹ, sao mẹ lại coi cô ấy như người già vậy? Toàn mấy thứ này là gì? Tần Tiện nhìn đống đồ mà bất lực. Đây đều là đồ tốt, chậu ngâm chân không to đâu, con không mang nổi sao? Dây bảo vệ bụng ấm này rất thoải mái, con không thấy Tiểu Ôn tay chân lạnh lắm sao? Còn có trà dưỡng sinh từ Goji, mẹ bỏ ra một số tiền lớn đấy, uống vào tinh thần sẽ tốt lên. Cái này, Tần Mẫn Lan nói, vừa nhét một túi đồ lớn vào tay Tần Tiện. Tần Tiện cũng không biết những thứ này có tác dụng hay không. Nhưng vì là do Tần Mẫn Lan tự mình thử nghiệm, lại đã đóng gói xong rồi, cô chỉ có thể mang theo. Đồ của cô chỉ có một cái túi nhỏ, còn đồ của Tần Mẫn Lan thì gấp 5, 6 lần vậy. Cảm giác như mang theo những thứ này là đi chạy nạn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thanh Uyển vẫn đang chờ cô, Tần Tiện không dám chậm trễ, vác đồ đạc và vội vã rời đi. Khi Tần Tiện đến bệnh viện, phó bà đã mở cửa cho cô. Nhìn thấy Tần Tiện, ánh mắt của phó bà có phần phức tạp. Ôn Thanh Uyển đã nói với phó bà rồi. Cô không biết Ôn Thanh Uyển nghĩ thế nào, nhưng Ôn Thanh Uyển cảm thấy không thoải mái. Đã như vậy rất nhiều ngày rồi, phó mẹ rất đau lòng, nhưng lại không biết làm sao. Giờ Tần Tiện đến như một liều thuốc tốt, phó bà cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể làm hết sức mình để trông coi. Hiện giờ cô ấy tình trạng không tốt lắm, làm phiền cô rồi. Phó bà nói với Tần Tiện. Tần Tiện đương nhiên là đồng ý, cái này là mẹ tôi bảo mang qua. Không biết có tác dụng không, những thứ gì ăn vào thì chắc chắn phải hỏi bác sĩ trước mới dùng được. Tần Tiện đặt đồ xuống, nhìn thấy ánh mắt của phó bà, cô ngượng ngùng cười một cái. Tần Tiện sắp xếp đồ đạc một chút rồi đi rửa mặt, thay bộ đồ ngủ mềm mại rồi ra ngoài. Trong phòng, phó bà đã đi rồi, Ôn Thanh Uyển đang nằm đó, chưa ngủ, nghiêng người, tay đặt lên trán. Ăn cơm xong, dạ dày của Ôn Thanh Uyển đỡ hơn, nhưng đầu vẫn đau đến không ngủ được. Cộng thêm những chuyện trước đó, khiến cô càng không thể chợp mắt. Cô có thể giải quyết những vấn đề học thuật khó nhất, nhưng lại không thể giải quyết được vấn đề của chính mình. Khi Tần Tiện đến bên cạnh Ôn Thanh Uyển, không biết làm sao, thì Ôn Thanh Uyển ngửi thấy mùi thơm nhẹ từ Tần Tiện, không muốn nghĩ gì nữa, đưa tay ra kéo Tần Tiện. Tần Tiện khẽ run rẩy, ánh mắt của Ôn Thanh Uyển như một con mèo đang đợi được ôm. Tần Tiện nghiêng người nằm xuống, ôm lấy Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển như tìm thấy một chiếc gối ôm lớn, áp sát vào Tần Tiện, ngửi mùi từ da Tần Tiện. Dù bị miếng dán ức chế pheromone không thể phát ra, nhưng pheromone trong cơ thể vẫn còn, phải mất vài ngày mới hoàn toàn được trao đổi. Ôn Thanh Uyển từ ngực Tần Tiện ngửi lên tóc, tóc bị Ôn Thanh Uyển vuốt ve, khiến Tần Tiện cảm thấy như mình đang là thú cưng, Ôn Thanh Uyển đang hút lấy cô. Nhưng đối với Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển lại là một cám dỗ lớn. Cơ thể mềm mại và mát lạnh chỉ cách cô một lớp áo, khiến cả người Tần Tiện cũng căng cứng. Ôn Thanh Uyển sờ soạng khắp người Tần Tiện, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi môi của Tần Tiện, liếm liếm rồi hôn lên. Tần Tiện nghẹn thở, Ôn Thanh Uyển vụng về hôn Tần Tiện, răng va vào môi cô, khẽ run rẩy. Mùi hương của Ôn Thanh Uyển truyền tới, hương hạt dẻ, Tần Tiện cảm thấy tuyến pheromone bị ức chế như một con thú dữ bị nhốt trong lồng sắt. Khi Ôn Thanh Uyển hôn cô, con thú đó đột nhiên va mạnh vào lồng. Cái va chạm vang lên, khiến đầu Tần Tiện choáng váng. Tần Tiện lấy lại chút bình tĩnh, không còn để ý nữa, ôm lấy đầu Ôn Thanh Uyển và đáp lại nụ hôn. Nhẹ nhàng dẫn dắt, truyền đạt cảm xúc của mình. Nếu không phải cả hai đều dán miếng ức chế pheromone, chỉ còn lại một chút pheromone dư thừa, Tần Tiện thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. May mà như vậy, nếu không, Ôn Thanh Uyển sẽ bị kích thích quá mạnh bởi pheromone, có thể bị cơn bệnh tái phát, và người khổ sở vẫn sẽ là cô. Cơ thể Ôn Thanh Uyển từ từ ngừng run rẩy, chẳng mấy chốc, Tần Tiện cảm thấy cơ thể Ôn Thanh Uyển đã trở nên mềm mại, hơi thở cũng đều đặn, đôi môi đang tương tác với cô cũng không còn cử động nữa. Tần Tiện khẽ dừng lại, cách một chút nhìn Ôn Thanh Uyển, người đã ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, khi đã ngủ, sắc mặt của Ôn Thanh Uyển không còn vẻ căng thẳng như khi tỉnh dậy, như thể đã bỏ đi sự phòng vệ, trông mềm mại và dễ vỡ, giống như hình ảnh cô khi mới trở về trước đây. Tần Tiện trong lòng thở dài, ôm Ôn Thanh Uyển vào lòng. Hôm nay đúng là một ngày giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Quá đột ngột đến mức Tần Tiện vẫn cảm thấy như đang mơ, có lẽ chỉ cần cô tỉnh lại là mọi thứ sẽ biến mất. Bây giờ mọi thứ đã yên tĩnh, suy nghĩ của Tần Tiện dần dần rõ ràng hơn. Mọi thứ quả thật là thật, không thể nào thật hơn nữa. Mặc dù Ôn Thanh Uyển đối xử với Tần Tiện như vậy, làm những chuyện thân mật nhất, nhưng Tần Tiện trong lòng vẫn không thể tin được, không có sự tự tin. Ôn Thanh Uyển là thích cô, chấp nhận cô sao? Gần gũi với cô như vậy, ít nhất cũng đã bước ra bước đầu tiên. Dù sao thì đây cũng là bước đi đầu tiên đáng vui mừng. Tần Tiện nghĩ vậy và cảm thấy vui vẻ. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Ôn Thanh Uyển. Chẳng bao lâu sau, Tần Tiện cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tần Tiện thức dậy trước. Ôn Thanh Uyển vẫn còn đang ngủ. Tần Tiện cẩn thận ngồi dậy, đắp chăn cho Ôn Thanh Uyển. Cô rửa mặt xong, thay quần áo và vẫn kiên trì tập luyện như mọi ngày. Nếu không sẽ cảm thấy cả ngày thiếu sức sống. Tần Tiện bước ra ngoài, đi được vài bước thì nhìn thấy Cố Thị Duyên. Cô ấy đang vịn vào lan can hành lang, nhìn ra ngoài. Cố Thị Duyên, sáng sớm thế này cô làm gì ở đây? Tần Tiện đi lên chào hỏi. Cố Thị Duyên trông có vẻ mệt mỏi, sắc mặt ủ rũ. Khi nhìn thấy Tần Tiện, ánh mắt Cố Thị Duyên dừng lại trên đôi môi đỏ hơi sưng của Tần Tiện, sắc mặt càng tệ hơn. Cô đến xem có việc gì giúp được không? Dữ liệu thử nghiệm hôm qua có một vài kết quả, trong phong bì này là những gì Thanh Uyển cần xem. Khi cô ấy có phát hiện gì hoặc muốn làm gì, có thể gửi email cho tôi, hoặc viết lên giấy rồi chụp ảnh gửi lại tôi. Ngoài ra, ba bữa ăn đã được đặt sẵn ở căng tin, đến giờ sẽ được giao đến. Bác sĩ điều trị thường vào phòng bệnh lúc 8 giờ 30 để kiểm tra tình trạng hồi phục của Ôn bác. Ôn Thanh Uyển bảo tôi nhắc cô ấy phải có mặt, cô nhớ nhắc cô ấy nhé. Còn về ngôn ngữ ký hiệu, tôi đã tìm thấy một cuốn sách mà lúc trước tôi nghĩ là khá hữu ích, có ghi lại một vài ghi chú, cô có thể mang về tham khảo, nhớ là ngoài việc ghi nhớ, quan trọng nhất vẫn là phải luyện tập nhiều. Cố Thị Duyên dừng lại một chút rồi từ từ nói với Tần Tiện. Tôi cảm ơn cô nhiều trong mấy ngày qua. Tần Tiện nhận lấy đồ từ tay Cố Thị Duyên, nhìn cô ấy nói nghiêm túc. Mặc dù rất tức giận với Cố Thị Hỏa, nhưng đối với Cố Thị Duyên, Tần Tiện luôn xem cô ấy là bạn, lúc này trong lòng cô cảm thấy có chút áy náy. Cố Thị Duyên đã tiễn Ôn Thanh Huyền hôm qua, tận mắt chứng kiến Ôn Thanh Huyền hôn Tần Tiện, sáng nay lại thấy hai người ở cùng một phòng suốt đêm. Cố Thị Duyên lại một lần nữa thất tình, nếu không phải vì đang trong vai trò đối thủ, Tần Tiện thật sự muốn cùng Cố Thị Duyên uống một ly, an ủi cô ấy. Không cần khách sáo, Ôn Thanh Huyền là đối tác hợp tác tốt nhất trong nghiên cứu của tôi, hỗ trợ cô ấy là vinh dự của tôi. Sau này cô ấy sẽ luôn là bạn tốt nhất của tôi, là đối tác. Cố Thị Duyên nhìn Tần Tiện mỉm cười nhẹ, nụ cười mang theo chút đắng cay. Tần Tiện nghe những lời này từ Cố Thị Duyên, biết rằng cô ấy đang bày tỏ lập trường của mình, không khỏi bước lên ôm lấy Cố Thị Duyên và vỗ vỗ lưng cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thị Duyên, sau này cô cũng là bạn tốt của tôi. Cô giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ gặp được nhiều người thích cô. Tần Tiện nói khẽ, được rồi, đừng an ủi tôi nữa, cũng đừng quá đắc ý, cô phải đối xử tốt với cô ấy. Điểm mạnh lớn nhất của cô so với tôi chính là pheromone. Nếu như tuyến pheromone có thể cấy ghép, pheromone có thể mô phỏng được, tôi cũng có thể an ủi Ôn Thanh Huyền, vậy tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ theo dõi cô, nếu cô đối xử tệ với cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cố Thị Duyên đẩy Tần Tiện ra, có chút chán ghét nói. Biết rồi, cô đừng làm tôi thất vọng nữa, tôi cũng sợ Ôn Thanh Huyền chỉ vì pheromone của tôi thôi. À, dù sao, tôi vẫn mạnh hơn cô một chút. Cái này cô phải thừa nhận, Tần Tiện liếc mắt Cố Thị Duyên nói, không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Cố Thị Duyên nói thêm vài câu với Tần Tiện rồi rời đi. Tần Tiện vào phòng tập thể dục của bệnh viện tập luyện một chút, sau đó quay lại phòng bệnh tắm rửa thay đồ, Ôn Thanh Huyền vẫn chưa thức, Tần Tiện cũng không gọi cô dậy. Tần Tiện mở cuốn sách ngôn ngữ ký hiệu mà Cố Thị Duyên đưa cho, nhìn như là sổ tay của học bá, ghi rất chi tiết và có nhiều mẹo nhớ thú vị. Tần Tiện lật xem, vừa dùng tay ghi nhớ các động tác. Đến 8 giờ, Tần Tiện dừng lại, gọi Ôn Thanh Huyền dậy. Ôn Thanh Huyền, mái tóc mềm mại lúc ngủ đã hơi rối, mắt mở ra với vẻ ngơ ngác, nhìn lên Tần Tiện, trông thật dễ thương. Mỹ nhân lạnh lùng giờ đây lộ ra vẻ mặt ngây ngô, khiến Tần Tiện tim đập thình thịch, mắt gần như muốn phát ra sao sao. Đã 8 giờ rồi, cô không phải muốn xem bác sĩ kiểm tra sức khỏe sao? Nếu cô quá mệt không muốn xem, thì cứ tiếp tục ngủ cũng được. Còn kết quả kiểm tra gì đó, lát nữa để y tá mang đến cho cô. Tần Tiện vừa vỗ đầu Ôn Thanh Huyền vừa nói nhẹ nhàng. Ôn Thanh Huyền phản ứng một chút, ngồi dậy, lắc đầu cho tỉnh táo hơn. Tôi dậy đây, Ôn Thanh Huyền dùng ngôn ngữ ký hiệu nói. Tần Tiện nâng Ôn Thanh Huyền dậy. Khả năng phối hợp của Ôn Thanh Huyền hiện giờ kém đi, sự kiểm soát chưa hồi phục nhanh như trước, đi lại không vững. Hôm qua bà phó đã nói với Tần Tiện về điều này. Tần Tiện giúp Ôn Thanh Huyền làm vệ sinh cá nhân. Về việc tắm rửa, Ôn Thanh Huyền không để Tần Tiện giúp, Tần Tiện chỉ mang quần áo thay cho cô vào trong. Trong khi Ôn Thanh Huyền tắm, như gọi điện cho Tần Tiện qua đồng hồ điện thoại. Mẹ, con nhớ Mom và mẹ yêu, bà ngoại nói Mom đang chăm sóc mẹ yêu, con phải kiên nhẫn chút. Như bên kia chu môi nói, nhìn thấy biểu cảm đáng thương của cô bé qua camera, Tần Tiện cảm thấy rất đau lòng. Con ngoan, đợi đến cuối tuần Mom sẽ đón con về chăm sóc mẹ yêu. Tần Tiện dịu dàng nói, hai mẹ con nói vài câu, rồi như phải vào trường nên đã cúp máy. Ôn Thanh Huyền tắm xong, Tần Tiện kể lại chuyện cuộc gọi của Như. Ôn Thanh Huyền cũng rất nhớ Như, nhưng mấy ngày nay thật sự không có thời gian chăm sóc con gái. Khi Tần Tiện nói rằng sẽ đón Như vào cuối tuần, Ôn Thanh Huyền chỉ gật đầu. Đến giờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe, Tần Tiện giúp Ôn Thanh Huyền ra ngoài. Chắc là Ôn Trấn Hằng đã tỉnh, tôi không tiện vào, tôi sẽ đợi ngoài này. Tần Tiện nghe thấy bà phó và Ôn Trấn Hằng đang nói chuyện trong phòng, nói với Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện rồi tiến lại hôn lên môi cô, sau đó quay người gõ cửa. Bà Phó ra ngoài, đỡ Ôn Thanh Uyển vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện chạm nhẹ vào môi mình, cảm thấy mặt nóng lên, đồng thời lại vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao. Ôn Thanh Uyển giờ đây hoàn toàn không kiêng nể gì nữa. Sau khi Ôn Thanh Uyển vào phòng, Tần Tiện đứng bên ngoài đợi, lấy điện thoại ra xem hộp thư công ty. Dạo gần đây cô còn gửi đi vài tin tức giả, Lý Hí Triều bên đó chắc không còn bị lừa nữa, có lẽ đã biết rồi. Hai bên công ty giờ đây rõ ràng đã trở thành đối thủ cạnh tranh. Tần Tiện xử lý xong công việc, rồi nghĩ lại về loại thuốc mà Ôn Thanh Uyển nói. Hiệu quả của thuốc phải xem xét tình hình cụ thể. Lúc đầu cô định nhờ Cố Vi Vi giúp đỡ, cho Lý Hí Triều say rượu rồi hỏi anh vài câu, xem có thể khai thác được chút sự thật nào không. Nhưng giờ thấy kế hoạch đó có vẻ không khả thi. Vì Ôn Thanh Uyển muốn giúp đỡ, cô cũng phải thay đổi kế hoạch. Cách chương.